Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Hứa với em 10 năm tình thâm. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Cô Hướng Tinh nhìn sự chất vấn rõ ràng trong ánh mắt của người đàn ông, lại có chút tức giận. Nếu như không phải vì anh ta, sao mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng như bây giờ? Mắt thấy hai người không coi ai ra gì, trao đổi ánh mắt. Cho dù Bạch Hạo không tin, cũng không khỏi không tin. Mặt anh ta có vẻ tức giận, cũng có chút tổn thương. Cô Hướng Tinh, em giỏi, em thật giỏi. Nói xong, dứt khoát xoay người, vòng qua hai người trốn đi. Từ nay về sau, cô sẽ không còn là người đại diện của Bạch Hạo, càng không còn là người mà anh thích. Cô Hướng Tinh thân thể có chút cứng lại vì lời cuối cùng của Bạch Hạo. Ngực bị đè nén, cũng không có chỗ phát tiết. Đứng trong lòng của Vệ Đình Quân, mặc cho tay anh vòng eo mình, quên cả giải dụa. Cho đến khi giọng tức giận bén nhọn của Cố Nhược Tuyết truyền đến. Cô Hướng Tinh, chị thật là không biết xấu hổ mà. Một tiếng này chợt khiến cho cô Hướng Tinh hoàn hồn. Dĩ nhiên cô đã quên sự tồn tại của Cố Nhược Tuyết. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Nhược Tuyết lộ ra vẻ tức giận và chỉ trích. Chị và anh ta đã sớm ở cùng một chỗ với nhau. Nói gì mà Vệ Đình Quân muốn trả thù đều là giả dối. Hoàn toàn là các người hợp lại cố ý trả thù tôi. Cô Hướng Tinh à, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Cố Nhược Tuyết hận hận nói, cực kỳ tức giận bước đi ra ngoài. Vệ Đình Quân nhìn bóng lưng cô ta, đáy mắt hơi có chút tìm tòi, nghiên cứu. Vào giờ phút này, cô Hướng Tinh cũng không có sức lực đi giải thích chuyện gì với Cố Nhược Tuyết. Cô tránh khỏi cái ôm của Vệ Đình Quân. Một giây kế tiếp, lại có chút thoát lực. Chân lảo đảo, thân thể nghiêng qua một bên. Cũng may Vệ Đình Quân kịp thời vươn tay giữ cô lại. Cô Hướng Tinh còn muốn giải dụa, Vệ Đình Quân lại không cơ ý buông tay ra. Bị dẫn ra khỏi phòng ăn, ngồi trên mây bách, một đường quay trở lại biệt thự. Rốt cuộc cô Hướng Tinh mới ổn định tinh thần. Cô hỏi, có phải vừa rồi chúng ta còn chưa tính tiền, có đúng không? Nghe được lời này của cô Hướng Tinh, Vệ Đình Quân chỉ nhìn cô xem thường. Cô còn nhớ rõ chuyện mình mời. Tôi đã trả đơn rồi. Cô Hướng Tinh đáp một tiếng, mở cửa xe, đi thẳng vào trong nhà. Vệ Đình Quân nhìn dáng vẻ cô mất hồn, đang muốn đi tới. Điện thoại trong túi lại vang lên. Liếc mắt nhìn người gọi hiện ra màn hình, Vệ Đình Quân vẫn nhận. Đợi nghe được tin ở đầu điện thoại bên kia, mày nhọn hơi nhăn. Cô vào trước đi, tôi về công ty một chuyến. Vệ Đình Quân nói xong lại ngồi vào trong xe. Cô Hướng Tinh nhìn anh và chiếc mây bách của anh biến mất ở trong góc. Thì khóe miệng chỉ hơi co rút. Cũng tốt. Hôm nay cô quả thật không còn sức lực để ứng phó với anh nữa rồi. Bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Đầu kia Vệ Đình Quân một đường lái xe đến cao ốc tập đoàn Lam Thiên. Vào bên trong, lên lầu, để cửa phòng làm việc trên tầng cao nhất ra. Đàm Minh ngồi trên ghế salon, hứng thú nhìn iPad trên tay. Thấy Vệ Đình Quân thì chỉ nhíu mày. Tới nhà như vậy sao? Tôi là phải xem kỹ vị trí của Cố đại tiểu thư ở trong đáy lòng của cậu rồi. Đừng nhiều lời vô ích. Vệ Đình Quân lạnh giọng nói một câu. Đi thẳng đến, anh ta vươn tay. Đàm Minh nhún nhún vai, trực tiếp đưa iPad trên tay cho anh. Đây, vốn là đám chó săn quay Bạch Hạo, chuẩn bị đăng lên mạng, bị tôi chặn lại rồi. Trong lúc Đàm Minh nói chuyện, Vệ Đình Quân đã mở video ra, xem xong rồi. Thật sự là cậu tự quay, hơn nữa là mới vừa rồi. Nội dung video bao gồm lời anh nói cô Hướng Tinh là tình nhân của anh. Còn có Bạch Hạo đối diện đánh người. Quan trọng hơn, còn có cô Hướng Tinh nói những lời không nể mặt kia vì đã xóa sạch quan hệ với Bạch Hạo. Đàm Minh vươn đầu qua thăm dò, giống như tranh công. Cũng may là được tôi chặn lại rồi. Nếu thứ này được đưa lên mạng, có lẽ sau này tiểu mỹ nhân của cậu sẽ không thể nào làm người được rồi. Vệ Đình Quân liếc nhìn anh ta. Mặc dù không muốn hùa theo lời nói của anh ta, nhưng anh ta nói quả thật không sai. Lấy tôn nghiêm và tâm tính của cô Hướng Tình, nếu thứ này bị tung ra ngoài, nhất định cô sẽ rất tổn thương. Mua lại video, đồng thời chào hỏi với các nhà truyền thông. Tôi không cho phép bất kỳ tin tức nào có liên quan được tiết lộ ra ngoài. Trong lúc Vệ Đình Quân nói chuyện, lại tiện tay xóa video phía trên. Đàm Minh thấy hành động của anh đầu tiên là híp mắt, sau đó bỗng dưng bật người dậy, chỉ vào Vệ Đình Quân tấm tắc nói. Cậu đó nha, cậu nói là vì trả thù cô ấy mới về nước. Đánh chết tôi cũng không tin. Nếu cậu thật muốn báo thù cô ấy, chỉ cần để mặc cho tin tức ban bố là được rồi. Làm gì còn phí sức đi bảo vệ cô ta. Đàm Minh vừa nói, ánh mắt càng vui vẻ hơn. Lão Thiết à, cậu thừa nhận đi. Cậu cũng hoàn toàn không hận người ta. Vệ Đình Quân chỉ lạnh lùng nhìn. Lúc nghe thấy lời của Đàm Minh, vươn tay, đập iPad trên ngực của người nọ, sau đó đứng dậy. Cũng không quay đầu mà chỉ nói. Sau khi làm xong chuyện, sáng sớm ngày mai, đến phòng làm việc của tôi để tìm tôi. Khóe miệng Đàm Minh co rút, giống to với bóng lưng của Vệ Đình Quân. Ông đây cũng không phải là cấp dưới của cậu đâu. Thật sự là sai người không tốn sức mà. Nói xong, bóng dáng của Vệ Đình Quân đã sớm biến mất sau cửa phòng làm việc. Đàm Minh âm thầm lắc đầu. Ai da, quen bạn quá sơ suất. Rời khỏi cao ốc chỗ Đàm Minh, Vệ Đình Quân lặng thoại cho Ngải Mễ, kêu cô tập trung vào công việc sau đó. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Vệ Đình Quân mới trở lại biệt thự một lần. Sau khi vào cửa, Vệ Đình Quân đã ngửi thấy mùi rượu. Lộc cộc, lộc cộc. Một vỏ chai rượu lăn từ vị trí phòng khách đến bên chân anh. Vệ Đình Quân tiện tay nhặt chai rỗng trên đất. Đó là lạp phê anh cất giữ. Nhìn vào hướng phòng khách, anh thấy được người phụ nữ ôm ly rượu ngồi trên sàn nhà. Men say xông lên, hiển nhiên cô đã say. Vệ Đình Quân vô thức nhíu mày. Lúc anh đang xử lý chuyện lúc ấy, cô lại một mình uống cạn một bình rượu ư? Trong mắt đen chăm chú, Vệ Đình Quân đợi đi tới hướng cô, đang muốn vươn tay kéo cô lên. Cô Hướng Tình lại ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng, đôi mắt càng thêm men say mông lung. Anh đã về rồi ư? Tay hơi ngừng, Vệ Đình Quân nhìn cô chỉ nói. Tại sao lại uống rượu? Tôi sao? À, tôi không ngủ được, cho nên uống một chút. Cô Hướng Tình nói xong dùng tay ra dấu. Vốn chỉ uống một chút thôi, nhưng rượu này của anh đó uống rất ngon. Nhìn cô Hướng Tình mơ hồ trước mặt, Vệ Đình Quân dứt khoát ngồi xổm người xuống. Tại sao không ngủ được? Vì Bạch Hạo sao? Nghe được lời này của Vệ Đình Quân, lông mày cô Hướng Tình hơi nhíu, nhìn Vệ Đình Quân giống như là có chút không thích. Tại sao anh luôn nhắc về Bạch Hạo? Vệ Đình Quân vươn tay, lòng ngón tay nhẹ nhàng sờ gò má cô, cảm nhận được nhiệt độ truyền tới lòng ngón tay, không kìm được nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ em uống rượu, không phải vì Bạch Hạo sao? Phủi sạch quan hệ với cậu ta, lại khiến cho em khó chịu như vậy ư? Cô Hướng Tình nghe thấy lời anh, bỗng dưng vẻ mặt có chút ức ức. À, dĩ nhiên là tôi, dĩ nhiên là khó chịu rồi. Bạch Hạo à, là nghệ sĩ đầu tiên mà tôi dẫn dắt đó. Anh ấy còn là bạn tốt của tôi. Hiện tại bạn tốt của tôi không còn, cũng là bởi vì anh đó. Cô Hướng Tình vừa nói, vừa giơ năm đấm, mềm nhũn đấm trước ngực của Vệ Đình Quân, lẩm bẩm trong miệng. Cũng bởi vì anh, tại sao anh không chịu bỏ qua cho tôi? Vệ Đình Quân nghe là bài lời cuối của cô, trong mắt hơi sâu, ngón tay vuốt chỗ gò má cô, lại nắm cầm cô. Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng không buông tha. Bởi vì em là của tôi. Anh nói, cô Hướng Tình, em vĩnh viễn đừng mong chạy trốn khỏi tôi đây. Cô Hướng Tình ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt cái hiểu cái không. Thật lâu sau, chợt cầm lấy tay anh giống như nỉ non. Vậy, anh muốn tôi không? Tay Vệ Đình Quân nới lỏng bởi vì lời của cô. nhìn cô Hương Tinh trước mặt, tròng mắt đen hơi sâu. Em nói gì? Cô Hướng Tinh kéo tay anh, dán bàn tay anh lên mặt mình như ỷ lại vào anh, nhìn anh ánh mắt vô tội. Anh không muốn tôi sao? Hơi thở của Vệ Đình Quân hơi chậm lại, bởi vì ánh mắt cô, càng bởi vì hành động của cô. Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn, đè nén. Cô Hướng Tinh, em biết mình đang nói cái gì không? Không biết. Cô Hướng Tinh lắc đầu, cúi xuống lẩm bẩm. Vẫn dán tay lên mặt mình không buông. Thật lâu sau, cô mới lấy tay anh từ trên mặt mình xuống, để trong tay mình vuốt vuốt. Cũng không biết động tác tùy ý của cô làm cho lòng Vệ Đình Quân cũng đồng theo. Mà một giây kế tiếp, động tác của cô Hướng Tinh càng làm cho hơi thở của Vệ Đình Quân chợt nặng dần. Chỉ thấy bỗng dưng cô Hướng Tinh kéo tay anh cao lên một chút, mắt hạnh nhìn ngón tay đẹp của anh ngẩn ngơ. Hồi lâu lại cúi thấp đầu, một ngón tay cầm ngón trỏ của anh ngậm vào trong miệng. Cảm xúc mềm mại mà ướt át khiến cho cây cung trong lòng Vệ Đình Quân đứt đoạn. Không do dự, vươn tay, một tay nhấc thân thể của cô Hướng Tinh từ dưới đất lên, đẩy nhẹ người lên ghế sa lông, sau đó thân thể cao lớn đè lên trên cô. Trong giọng nói lộ ra hung tợn khàn khàn. Cô Hướng Tinh, là em trêu chọc tôi trước. Nhất lời hùng hăng nghiền thân, hôn lên môi cô, nghiền ép nặng nề, mút vào thật sâu, tận tình thưởng thức mỗi một phần thơm ngọt trong miệng cô. Lần này cô Hướng Tinh không dạy dùa, ngược lại chủ động ôm anh. Hơi thở lúc này có vài phần men say mê người, chủ động tiến lên đón nụ hôn của anh. Người đàn ông thở càng ngày càng nặng, bàn tay sờ ra sau lưng cô, dứt khoát kéo khoa kéo sau lưng cô xuống, sau đó đẩy nhẹ. Váy trên người đã bị cởi một nửa, lộ ra cảnh xuân căng tròn trước ngực. Da thịt trắng nõn có chút ửng hồng, mỗi một tấc da thịt lộ ra phong tình trí mạng, hết sức mê người. Cô Hướng Tinh sau khi say rượu cũng đặc biệt mê người, gương mặt tinh xảo ửng hồng, hai mắt đẹp mê ly động lòng người. Vệ Đình Quân nhìn cô, chợt tay ngừng động một chút. Tròng mắt đen nheo lại thành một độ cong nguy hiểm. Vệ Đình Quân nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt, môi mỏng phát ra giọng khàn khàn, lại hết sức tỉnh táo. Cô Hướng Tinh, anh là ai? Cô Hướng Tinh nhìn anh chợt cười, giọng nói mềm mại, nụ cười với men say tươi như hoa, tiến thẳng vào trong lòng anh. Đình Quân, Vệ Đình Quân! Bỗng dưng tròng mắt đen rung lên, Vệ Đình Quân không chút do dự nào, nghiền thân ôm cô. Giống như muốn hòa tan tất cả của cô vào trong thân thể anh vậy. Một đêm này hết sức triền miên, anh dẫn theo cô từ ghế salon phòng khách đến trên giường phòng ngủ, từ trên giường phòng ngủ lại đến bồn tắm trong phòng tắm. Quần áo rời vải tùy tiện dưới đất, vui vẻ trước nay chưa từng có bao giờ, anh lấy thật chặt, thậm chí quên truy xét tại sao cô lại thay đổi như vậy. Rốt cuộc cô Hướng Tinh khóc trong ngực anh, ôm anh khóc hết sức mình. Cô nói, Vệ Đình Quân à, em thích anh. Tất cả động tác của Vệ Đình Quân cứng đờ bởi vì một tiếng tỏ tình đột nhiên xuất hiện này. Nhìn người phụ nữ bé nhỏ khóc thút thít trong lòng mình, Vệ Đình Quân chỉ cảm thấy trái tim sắc nhọn cũng mềm mại vì những lời này của cô. Bất kể sáu chữ đó là thật hay giả, bất kể là em say hay là tỉnh, nói ra như khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm. Ôm thật chặt người này vào trong lòng, động tác phía dưới càng điên cuồng. Cố Hướng Tinh, đời này em đã chỉ định là của anh rồi. Ngày hôm sau, ánh mặt trời từ cửa sổ xông vào trong nhà, bỏ một đường đến chân giường. Cô Hướng Tinh yếu ớt thức dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Hơn nữa không chỉ là đầu, các nơi trên người cũng bụng rụng vô lực. Hơi cử động, phía dưới càng thêm bụng rụng, khiến cô không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác này giống như bị xe tải hùng hăng nghiền ép qua, quen thuộc giống như hoàng ái vừa mới trải qua không lâu trước đây. Nghĩ tới, bỗng dưng cô Hướng Tinh mở mắt, thiếu chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc tê ngây người. Lúc này cô cả người trần truồng, nằm trong lòng Vệ Đình Quân. cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông tùy ý đặt lên hông cô. Lòng bàn tay thô thỉnh thoảng cọ qua da thịt non chỗ hông cô. Cô Hướng Tinh sửng sốt, cho đến tất cả tối hôm qua đều dần dần trở lại. Nhất thời khiến cho cô xấu hổ muốn chết. Sao cô lại uống say chứ? Uống rượu say thì coi như xong đi. Lại còn chủ động trêu chọc Vệ Đình Quân. Trêu chọc anh coi như xong đi. Còn vừa làm vừa khóc trong ngực anh. Khóc thì coi như xong đi. Còn thổ lộ với anh sao? Đây đúng là mơ đúng không? Đúng rồi, đây nhất định là mơ thôi. Tỉnh rồi sao? Giọng đàn ông khàn khàn mà dễ nghe rơi vào vành tai cô, khiến cho lỗ tai của cô Hướng Tinh khẽ rung. Không, cô vẫn đang nằm mơ. Đây chỉ là nghe nhầm thôi. Cô Hướng Tinh cứ như vậy thôi miên mình. Chỗ lỗ tai hơi nhột. Một giây kế tiếp, vành tai lại bị đối phương liếm. Nhất thời cô Hướng Tinh giật mình, muốn bật người dậy. Nhưng bởi vì thân thể bụng rũng và mềm nhũn lại ngã xuống trước ngực của Vệ Đình Quân. Trong mắt Vệ Đình Quân hơi sâu, lật người dứt khoát đè cô phía dưới người mình. Trong mắt đen có ánh sáng hết sức nguy hiểm. Phản ứng sáng sớm của đàn ông vô cùng rõ ràng. Nhất thời thân thể của cô Hướng Tinh cứng ngắc. Nhìn ý đồ trong mắt người đàn ông, cô vội nói. Tôi muốn đi tắm. Vệ Đình Quân nhìn sâu hơn, anh đồng ý. Được. 10 phút sau, cô Hướng Tinh đã được như nguyện ngâm vào trong nước nóng. Cả người đau nhức được hóa giải nhờ bồn nước ấm nóng, làm cho người ta chỉ muốn thoải mái ngâm ở trong nước để mặc tự do. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong bồn tắm chỉ có một mình cô. Phần lưng dựa vào lồng ngực ấm áp mà thật dày. Thân thể cô Hướng Tinh hơi cứng ngắc. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, cô nhất định sẽ không nói cô muốn tắm. Cho dù nói, cô cũng sẽ bổ sung thêm một câu. Tắm một mình. Vậy mà lúc này rõ ràng cho thấy hy vọng xa vời. Đang suy nghĩ, bỗng dưng trước ngực truyền đến cảm xúc thô ráp. Cúi đầu, trong nháy mắt, sắc mặt cô Hướng Tinh đỏ lên. Rồi sau đó Vệ Đình Quân từ sau đến gần cô. Cánh tay cường tráng có lực, vòng cả người cô vào trong ngực. Môi mỏng đến gần bên tai cô, mỗi một hơi thở nóng rực muốn chết. Đang suy nghĩ gì? À, không. Cô Hướng Tinh có chút rối rắm lắc đầu. Tôi muốn đi ra ngoài trước. Nói xong mới vừa cử động, chợt hông đã bị bàn tay của Vệ Đình Quân giữ lại. Cảm nhận xúc cảm da thịt trong nước của cô càng thêm trắng mịn, khiến cho Vệ Đình Quân hoàn toàn liên tiếp để cho cô rời đi. Không cần vội. Cô Hướng Tinh khóc không ra nước mắt. Cô rất gấp. Tôi thật sự không còn sức đâu, Vệ Đình Quân à. Kêu anh là Đình Quân. Vệ Đình Quân tựa vào cổ cô, thấp giọng nói. Tối hôm qua, em đã gọi anh như vậy. Cô Hướng Tinh chỉ cảm thấy bàn tay đốt đỏ, không hề cảm thấy mình tự đào một cái hố khổng lồ cho mình. Tôi kêu anh là Đình Quân. Anh thả tôi đi ra ngoài được chứ? Cô Hướng Tinh thương lượng với anh. Khóe miệng Đình Quân cong lên. Không được. Cô Hướng Tinh có chút phát điên, lại nghe anh nói. Trả lời anh một vấn đề. Anh sẽ thả em đi ra ngoài. Cô Hướng Tinh tài thính cử động. Anh hỏi đi. Tay Vệ Đình Quân từ hông cô nâng lên vai cô, kéo thân thể cô quay lại, đối mặt với mình. Sau đó nói. Ngày hôm qua, Cố Nhược Tuyết nói, chúng ta hợp nhau trả thù cô ta, là cơ ý gì? Trái tim bình bịch rung lên, cô Hướng Tinh nhìn anh, đôi mắt thoáng qua giật mình trong chớp mắt. Vệ Đình Quân không bỏ qua cái giật mình trong chớp mắt này trên mặt cô. Trong mắt đen hơi sâu, nhìn cô, mắt tìm tòi nghiên cứu. Đầu óc cô Hướng Tinh nhanh chóng vòng vo một vòng. Cô nhẹ giọng nói, có lẽ là cô ta cho rằng vì chuyện đạo diễn An lần trước nên tôi trả thù cô ta. Nếu như là chuyện kia, vậy hẳn là em tự trả thù. Sao cô ta lại cho là chúng ta hợp nhau? Hướng chi chuyện anh dẫn cô Hướng Tinh đi từ chỗ đạo diễn An, trừ Đàm Minh ra thì hoàn toàn không ai biết. Sau khi cô Hướng Tinh xoay mắt thì hàm hồ nói, không phải là do anh nói quan hệ của chúng ta. Cô ta cho là như vậy cũng là bình thường. À, Vệ Đình Quân hơi nhíu mày. Anh cho là giữa em và cô ta còn có chuyện gì mà anh không biết? Một câu nói là đâm vào điểm quan trọng. Cô Hướng Tinh yên lặng trong chớp mắt. Thật lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng quắc. Giữa tôi và cô ta, quả thật là có một chút chuyện anh không biết. Cô Hướng Tinh nhìn anh, trong mắt nghiêm túc. Tôi là đứa con gái được mang về nuôi khi cô ta bị bắt cóc lưu lạc bên ngoài. Cô ta vẫn nhận định là sự xuất hiện của tôi dẫn đến cô ta lang thang bên ngoài, cho nên vẫn hận tôi. Chuyện này tôi cũng biết được từ chỗ đạo diễn An. Vệ Đình Quân nhìn mắt cô hơi nhíu mày. Chỉ có chuyện này thôi sao? Cô Hướng Tinh gật đầu, dáng vẻ ung dung. Chỉ có chuyện này. Vệ Đình Quân lại âm thầm nhìn kỹ mắt cô Hướng Tinh. Thật lâu sau mới thu hồi tìm tòi nghiên cứu trong mắt, khẽ mỉm cười. Hai ngón tay nắm cầm cô, sau đó buông cô ra, bỗng dưng đứng dậy khỏi nước. Cô Hướng Tinh vô thức nhìn sang chỗ khác. Mặc dù sớm đã từng có lúc thân mật hơn, cô vẫn không có can đảm nhìn trực diện vật thể của anh. Nhìn phản ứng của cô Hướng Tinh, khóe miệng Vệ Đình Quân càng vui mừng hơn. Bước ra khỏi bồn tắm, tiện tay cầm lấy khăn lông lớn bên cạnh, quấn quanh eo. Lúc này mới quay đầu nói. Nước nóng, em ngâm thêm một chút nữa đi. Vừa nói vừa ra khỏi phòng tắm. Cô Hướng Tinh sửng sốt, không nghĩ tới Vệ Đình Quân lại bỏ qua cho cô đơn giản như vậy. Chẳng qua dù gì coi như cũng lừa được rồi. Cô Hướng Tinh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vốn là Vệ Đình Quân biết chân tướng, đối với cô mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng... bắt đầu từ lúc cô đồng ý với Cố Lực Phàm, cô chưa từng nghĩ nói cho Vệ Đình Quân chân tướng của năm đó. Tự như lời của Cố Lực Phàm, đây là cô bà đáp công ơn nuôi dưỡng đối với nhà họ Cố. Quan trọng hơn là trong lòng Vệ Đình Quân đã nhận định cô là người phản bội anh. Bị phản bội một lần cần tốn thời gian rất dài. Cô không muốn anh biết một sự phản bội khác. Rụt cả thân thể vào trong nước, cảm nhận thân thể từ từ ấm lên ở trong nước. Đôi lúc cô Hướng Tinh lại thở ra một hơi. Có lẽ giống như bây giờ, cũng không có cái gì là không tốt. Cô Hướng Tinh không biết là sau khi Vệ Đình Quân ra khỏi phòng tắm, phủ thêm áo choàng tắm, lại đi thẳng tới thư phòng. Im lặng trong chớp mắt, anh cầm điện thoại trên bàn lên, trực tiếp bấm số của Đàm Minh. Điện thoại vang lên một lúc mới thông. Bên đầu kia của điện thoại, giọng Đàm Minh rõ ràng còn chưa có tỉnh ngủ. Alo, Lão Thiết, cậu lại có cái gì cần căn dặn sao? Tôi muốn điều tra chuyện của 10 năm trước. Chợt nghe một tiếng này của Vệ Đình Quân, nhất thời Đàm Minh có chút tỉnh giấc. Không phải là cậu vẫn luôn nói không cần điều tra sao? Sao đột nhiên lại đổi ý rồi? Vệ Đình Quân đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời xanh ở bên ngoài. Hồi lâu sau, chị nói. Tôi muốn biết lý do mà cô ấy phản bội tôi. Muốn biết nguyên nhân cô ấy đã thay đổi. Mà vài nguyên nhân cô không cách nào nói cho anh hay. Cho nên anh chỉ có thể tự mình điều tra. Hơn nữa trực giác của anh, cô Hướng Tinh có chuyện lừa mình. Mà chuyện đó có liên quan tới anh, cũng liên quan tới Cố Nhược Tuyết. Kể từ sau đêm cô Hướng Tinh say rượu, chủ động xảy ra quan hệ với Vệ Đình Quân, cô cảm thấy thái độ của Vệ Đình Quân đối với cô đã thay đổi rồi. Không hề nhìn lạnh lẽo, châm chọc và cố ý gây khó khăn giống như trước, mà là biến thành một trạng thái tương đối tự nhiên. Ví như anh kêu cô làm bữa sáng cho anh, lại ví như anh hỏi ý kiến cô trước khi chuẩn bị đồ cho cô, lại ví như lúc anh làm những chuyện kia với cô thì dịu dàng hơn trước. Mặc dù cô cho là trong sự dịu dàng của Vệ Đình Quân càng có đùa giỡn nhiều hơn. Ai không đúng, chuyện này rõ ràng là lạc đề rồi. Lắc lắc đầu, hất suy nghĩ ngổn ngang ra, cô Hướng Tinh gõ cửa phòng làm việc, sau đó bắt đầu báo cáo cho anh lịch trình ngày hôm nay. 10 giờ sáng, Tinh Ảnh Thị có cuộc họp ban giám đốc, cần anh tham gia. 11 giờ, sáng sớm ngày mai là nghi thức mở máy lầu Lan Lệ. Là hạng mục trọng điểm của công ty. Chủ tổng hy vọng anh có tới tham dự. 4 giờ chiều tôi sẽ đến studio. Nói được một nửa, đã thấy Vệ Đình Quân giơ tay cắt ngang. Cô Hướng Tinh nhìn anh mắt đầy nghi ngờ. Lại thấy người đàn ông vẫy vẫy tay với cô, có ý kêu cô đi tới. Nhất thời cô Hướng Tinh có chút đề phòng. Làm gì chứ? Tới đây. Cô Hướng Tinh có chút nghi ngờ đi tới. Mới vừa đi tới trước mặt, người đàn ông đã vươn tay, dùng sức kéo cô vào trong lòng mình. Cô Hướng Tinh mất thăng bằng, cả người ngã trên đùi anh. Nhất thời, mặt cô Hướng Tinh xấu hổ. Anh buông ra đi. Vệ Đình Quân lại ôm cô, không có ý buông ra chút nào. Cô Hướng Tinh chỉ đành phải mềm giọng. Đây là phòng làm việc đó, sẽ có người đi vào. Không có sự cho phép của anh, ai cũng không thể vào. Anh... Cô Hướng Tinh nổi đoán, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực nhăn như một tờ giấy. Nhất thời không nói chuyện. Vệ Đình Quân nhìn dáng vẻ kia của cô, trong mắt đen sâu. Hồi lâu bỗng nhiên nói. Nghi thức mở máy lâu lan lệ ngày mai. Em đi thay cho anh đi. Cô Hướng Tinh sửng sốt. Nhưng ý của Chu Tổng là hy vọng anh có mặt. Trợ lý tư nhân của anh, đồng thời còn là trợ lý giám sát của lâu lan lệ. Thân phận như vậy là được rồi. Sao chứ? Cô Hướng Tinh nhìn Vệ Đình Quân, hiển nhiên không phản ứng kịp. Trợ lý giám sát. Vệ Đình Quân nhìn cô chỉ nói. Anh biết em vẫn còn hứng thú đối với công việc này. Anh đã nói chuyện về chức vụ với Chu Dịch Sinh. Em cứ đi qua là được. Cô Hướng Tinh có chút bất ngờ. Cô không nghĩ tới Vệ Đình Quân là còn lén sắp xếp công việc như vậy cho cô. Giống như anh nói, thật ra giám sát chính là mục tiêu bắt đầu của mình. Chẳng qua công việc này cần kinh nghiệm và tài nguyên, cho nên cô chỉ có thể bắt đầu từ người đại diện. Nhưng... Sao anh biết? Chuyện này cho tới bây giờ, cô chưa từng đề cập với anh. Vệ Đình Quân nhìn cô, trong mắt đen hơi sâu. Phải nói là trên người em, không có gì là anh không biết. Sắc mặt cô Hướng Tinh lại đỏ lên, đáy lòng không nhịn được, thầm mắng, đổ vô lại. Đang suy nghĩ là nghe Vệ Đình Quân bổ sung một câu. Kêu em đi qua studio, còn có một điều kiện. Nhất thời mặt cô Hướng Tinh cảnh giác, cô cũng biết. Vệ Đình Quân nhìn cô nghiêm túc nói. Không cho phép có bất kỳ tiếp xúc bí mật gì với Bạch Hạo. Lúc này cô Hướng Tinh mới phản ứng được. Bạch Hạo là nam số 2 của Lâu Lan Lệ. Nếu như cô đến studio, nhất định sẽ phải gặp Bạch Hạo. Nghĩ đến lần trước tan rã trong không vui, cô Hướng Tinh khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Mắt thấy cô Hướng Tinh im lặng, Vệ Đình Quân híp híp mắt, trong ánh mắt lộ ra chút nguy hiểm. Sao? Không làm được ư? Nếu như lo lắng tôi và Bạch Hạo lén lút tiếp xúc, việc gì còn để cho tôi đi qua? Bởi vì mấy ngày này ở chung Hòa Thuận, thái độ của cô Hướng Tinh đối với Vệ Đình Quân cũng hơi làm càng một chút, nhưng cũng không dám làm càng quá mức. Mắt thấy sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống, cô Hướng Tinh vội nói. Tôi đồng ý với điều kiện của anh đó, sẽ không tiếp xúc bí mật gì với anh ấy. Lời tính tình của Bạch Hạo trải qua chuyện lần trước, chỉ sợ là cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Vệ Đình Quân nhìn dáng vẻ mất hồn của cô Hướng Tinh, có chút bất mãn. Tay khẽ vòng hông cô chặt hơn, càng kéo cô thêm vào trong ngực mình. Anh tiến đến gần cổ cô, ngửi mùi sữa tăm trái cây sạch mà nhẹ nhàng trên người cô có chút say mê. Anh cho em đến studio, có phải em bây giờ nên bày tỏ gì đó hay không? Người đàn ông phả hơi thở ấm áp nơi cổ cô có chút nhột. Cô Hướng Tinh làm bộ như không nhìn thấy ý đồ trong ánh mắt anh, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh. Trong mắt Vệ Đình Quân hơi sâu, chị nói. Chưa đủ. Cô Hướng Tinh có chút rối rắm, đang lúc cô nho dự nên hôn mặt anh bày tỏ biết ơn hay không. Vệ Đình Quân đã vươn tay, một tay đè ót cô, rồi sau đó dứt khoát hôn lên. Môi mỏng tùy ý trằn trọc trên hai bờ môi mềm mại của cô, rồi sau đó càng thêm ngựa quen đường cũ. Nửa cưỡng ép cài hàm răng cô ra, quấn cái lưỡi thơm tho của cô càng rỡ dây dưa. Cô Hướng Tinh hai tay để trước ngực anh, bị động tiếp nhận anh dây dưa. Cho đến khi cảm nhận được sự thay đổi đến từ chính thân thể người đàn ông. Nhất thời cô Hướng Tinh giật mình, chợt đẩy anh ra, nhảy ra khỏi đùi anh trong nháy mắt. Người đàn ông này mỗi lúc tối dày vò, còn chưa có đủ sao? Tới đây đi. Trong mắt đen của Vệ Đình Quân nhìn cô thật sâu, giọng nói hơi khàn khàn. Cô Hướng Tinh gần như không do dự, xoay người bỏ chạy thật nhanh. Nếu như tiếp tục ở cùng anh như thế này, cô sợ rằng ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Mắt thấy người nọ chạy ra khỏi phòng làm việc như con thỏ con, ánh mắt Vệ Đình Quân bộc phát sâu nồng. Mấy ngày nay quả nhiên gan cô càng lúc càng lớn rồi. Để cô đến studio cũng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu đây. Mà sự thật chứng minh Vệ Đình Quân đã lo lắng dư thừa. Hôm sau, cách nghi thức mở máy còn nửa tiếng, cô Hướng Tinh có mặt sớm một chút đi theo giám sát cùng nhau gặp đạo diễn. Sáng sớm bận việc, mới vừa tìm góc nghỉ ngơi đã nghe một giọng nữ sắc nhọn châm biếm truyền đến. Đây chính là tổ phim Lâu Lan Lệ, sao chó mèo cũng có thể cho tới chứ? Người nói chuyện chính là Cố Nhược Tuyết. Trừ Bạch Hào ra, Cố Nhược Tuyết cũng là dựa vào Cố Lực Phàm đầu tư thành công lấy được nhân vật nữ số 3. Điều này cô Hướng Tinh đã sớm biết. Nhưng vậy thì sao? Cô chỉ làm việc thôi. Không muốn để dừa nhiều việc Cố Nhược Tuyết, cô Hướng Tinh đứng dậy muốn đi ra. Cố Nhược Tuyết nhìn thái độ trong mắt không có ai của cô, đẩy mắt thoáng qua một tiếng ghen ghét, vươn tay đẩy cô Hướng Tinh một phát từ sau lưng. Cô Hướng Tinh vốn đi bên cạnh lan can, thình lình bị Cố Nhược Tuyết đẩy, nhất thời cả người không kịp đề phòng ngã xuống lan can. Cô Hướng Tinh vô thức nhắm mắt, vị trí của cô cao chừng hơn một thước, ngã xuống từ đây mặc dù không chết được, nhưng bị thương là không tránh khỏi rồi. Cố Nhược Tuyết lại lộ liễu tới mức này ư? Vậy mà cơn đau trong dự đoán cũng không truyền đến. Trong nháy mắt, cô Hướng Tinh sắp ngã xuống lan can, chợt cánh tay lại được một người níu lại, rồi sau đó chỗ hông căng chặt, ổn định tinh thần. Mình đã bị kéo vào trong một lồng ngực. Cố Nhược Tuyết nhìn người vừa tới, vẻ ghen ghét trong mắt lại càng sâu. Cô Hướng Tinh ổn định tinh thần, thấy rõ ràng dáng dấp đối phương thì hơi kinh ngạc. Mới vừa tới không phải ai khác mà chính là Bạch Hào. Bạch Hào, cô có chút áy náy, mặc dù mấy ngày trước huyên náo không vui, nhưng anh vẫn giúp cô. Nghe một tiếng này của cô Hướng Tinh, bỗng dưng thân thể của Bạch Hào cứng đờ, một giây kế tiếp lại chợt đẩy cô từ trong lòng mình ra. Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Cố Nhược Tuyết, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên Cố Nhược Tuyết cũng không ngờ tới Bạch Hào lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi hoảng hốt trong chớp mắt thì vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Hào, anh đừng quên mấy ngày trước chị ta vong ân phụ nghĩa vứt bỏ anh như thế nào. Bây giờ anh giúp chị ta cũng sẽ không để anh ở trong lòng đâu. Cố Nhược Tuyết, cô... Cô Hướng Tinh đang muốn mở miệng, Bạch Hào đã lạnh giọng trách mắng. Cầm miệng đi. Cố Nhược Tuyết, nếu cô còn nhớ rõ hôm nay là trường hợp nào, thì nhanh chóng cút đi cho tôi. Nếu không, gọi phóng viên tới đây, cô cũng đừng mong lăn lộn trong vòng này. Cố Nhược Tuyết nghe một tiếng này của Bạch Hào càng thêm tức giận. Đầu óc anh hồ đồ rồi sao? Từ đầu tới cuối, cô Hướng Tinh đều đang lợi dụng anh. Anh không còn giá trị lợi dụng, là chuyện hướng nhảy vào trong lòng Vệ Đình Quân. Anh cho rằng tại sao chị ta lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Còn không phải là bởi vì bám lên Vệ Đình Quân nên mới lấy được thân phận trợ lý giám sát sao? Nghe được một câu này của Cố Nhược Tuyết, sắc mặt Bạch Hào càng thêm khó coi. Cút đi! Cố Nhược Tuyết dậm chân hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Cô Hướng Tinh thấy Cố Nhược Tuyết rời đi, lúc này mới chuyển sang Bạch Hào. Bạch Hào à, cảm ơn anh nha. Bạch Hào lại nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. Cho dù vừa rồi là người khác, tôi cũng sẽ giúp. Dừng một chút, lại như cười lạnh. Sớm biết là cô, tôi sẽ hoàn toàn không xuất hiện. Dứt lời, không quay đầu mà đi ra ngoài. Trong lòng cô Hướng Tinh hiểu, Bạch Hào sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Hơn nữa, sau khi nghe được những lời đó của Cố Nhược Tuyết, có lẽ là đáy lòng anh đã sớm định cô leo lên giường Vệ Đình Quân, là vì muốn trèo lên cao. Không chỉ là anh ta, cho dù là bất cứ ai, biết quan hệ của cô và Vệ Đình Quân, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang kia trong lòng, cô Hướng Tinh đi đến địa điểm tiến hành nghi thức. Cũng không biết sau lưng cô có một ống kính vẫn đi theo bóng lưng cô, ẩn chấp hết lần này tới lần khác. 5 giờ chiều, tại tập đoàn IC, phòng làm việc trên tầng cao nhất. Vệ Đình Quân vừa mới kết thúc cuộc họp trở lại phòng làm việc. Ngại Mễ đã vội vàng đi vào. Vệ Tổng à, Cố tiểu thư đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Vệ Đình Quân nghiêm trọng, nhìn Ngại Mễ đưa iPad tới. Lúc nhìn thấy nội dung phía bên trên, thì khuôn mặt tuấn tú tràn đầy trầm hãi, dọa người. Bột, một tiếng, iPad bị tiện tay ném lên bàn làm việc. Hình ảnh biểu hiện trên màn hình chính là hình ảnh Bạch Hạo ôm cô Hướng Tinh rất chặt. Hơn nữa, nhìn cái hình này, ngày mới vừa rồi đã nhanh chóng lan truyền trên web. Hiện tại, cô ấy ở chỗ nào? Giọng nói lạnh như băng kinh người, khiến cho Ngại Mễ không nhịn được rùng rùng. Lúc này vẫn còn ở Hoành Kiều. Chuẩn bị xe. Tại Hoành Kiều và lúc này cũng đang hỗn loạn. Ngày mở nghi thức máy, vốn là tổ phim bắt đầu ăn cơm. Cô Hướng Tinh mới vừa ngồi xuống, đã thấy được tin tức trên web, sắc mặt biến sắc, vội vàng rời đi. Cố Nhược Tuyết nhìn bước chân cô Hướng Tinh vội vàng, để mắt thoáng qua một tia âm ngoan, lấy điện thoại ra trực tiếp gửi một tin. Bên kia, cô Hướng Tinh vừa mới đi ra khỏi tiệm cơm, đã thấy được cuộc gọi đến từ Vệ Đình Quân. Trái tim lạc một nhịp, đầy rõ ràng là thấy gọi tới hỏi tội rồi. Suy nghĩ một chút, đang muốn ân tắc, bỗng dưng có một cái tay từ sau lưng vươn ra, che miệng cô kéo về phía sau. Cô Hướng Tinh còn muốn giải dụa. Bụi tràn ngập bụi miệng cô trong nháy mắt, ngay sau đó ý thức lại rơi vào một vùng bóng tối. Lúc cô Hướng Tinh tỉnh dậy, trước mắt choáng váng, cảm giác thân thể vô lực không khỏi có chút quen thuộc. Bên dưới là giường lớn mềm mại của khách sạn, trong phòng lại tối mờ. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở chỗ này? Còn chưa chờ cô suy nghĩ rõ ràng, đã nghe cạch một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Một người lắc lả lắc lư đi vào, trên người có mùi rượu nồng nặc. Ai? Cả người cô Hướng Tinh căng thẳng, vô thức nắm ga giường bên dưới. Vô thức nắm ga giường bên dưới, bước chân người vừa hơi dừng lại, ngay sau đó lắc lả lắc lư đi tới về phía cô. Đừng tới đây! Cô Hướng Tinh cảnh cáo, người nọ vẫn đi tới trước mặt, thân thể ngã xuống mép giường, mùi rượu nồng đậm, có chút mơ hồ. Tiểu Tình Nhi! Giọng nói quen thuộc truyền đến, cô Hướng Tinh thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hạo, em cho là anh đã đi rồi sao? Bạch Hạo thở ra bụi rượu, thò người ra dò xét cô. Tại sao cô lại trong phòng tôi? Em cũng không biết. Cô Hướng Tinh vừa nói chịu đựng cảm giác choáng váng, thật vất vả dùng dằng ngồi dậy, trước mắt lại trời đất xoay chuyển, nhất thời cả người mềm nhũn ngã ra sau. Bạch Hạo thấy như vậy, vô thức vươn tay nắm vai cô. Là không kịp đề phòng men say của mình. Nhất thời cả người cũng ngã lên giường với cô Hướng Tinh. Cả người anh đè trên người cô Hướng Tinh. Nghe người phía dưới không kìm được một tiếng kêu đau đớn. Bạch Hạo cảm thấy chỗ ngực, cơ thứ gì đập liên hồi. Nặng! Bạch Hạo nghe Ly Tri nói cho anh biết mình phải ngồi dậy, nhưng thân thể lại không phản ứng được. Anh vô thức ôm lấy người bên dưới, mở miệng, men say bốc lên. Giọng nói không khỏi có chút khàn khàn. Tiểu Tình Nhi. Cô Hướng Tinh cảm thấy có chỗ nào không đúng, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, chợt thấy Bạch Hạo nghiêng thân, hẳn là muốn hôn cô. Liên tục không ngừng quay đầu đi, cô Hướng Tinh lớn tiếng nói. Bạch Hạo à, anh tỉnh táo một chút đi. Anh không. Vô lại như quỷ say, tỏ vẻ phiền não. Tại sao anh phải tỉnh táo? Tỉnh táo ư? Tỉnh táo rồi, em sẽ rời khỏi anh. Rồi sau đó nghiêng thân, chôn đầu mình nơi cổ cô. Tiểu Tình Nhi, em bỏ người đàn ông kia đi. Trở lại bên cạnh anh, được chứ? Lúc môi ấm áp chạm vào cổ cô, Cô Hướng Tinh chỉ cảm thấy giật mình. Sự nhạy cảm trong đầu cô nổi dậy, liên tục không ngừng giằng co. Bạch Hạo à, anh buông em ra. Rõ ràng Bạch Hạo đã uống say, hoàn toàn không để ý cô đang giải dụa. Ngược lại chuyện thân, hoàn toàn ép cô dưới thân mình. Khát vọng trong lòng bùng nổ. Vào giờ phút này, trong đầu Bạch Hạo chỉ có một câu nói. Chiếm lấy cô ấy. Cô ấy vốn là của mình. Đáy mắt cô Hướng Tinh thoáng qua bối rối. Mắt thấy Bạch Hạo hùng lần nữa, cô vô thức cắn răng. Đúng lúc này cửa phòng bị một đá của người tới, đã văng ra ầm một tiếng. Tiếng động lớn ngăn cản động tác kế tiếp của Bạch Hạo. Chỗ cửa, thân hình người đàn ông cao lớn. Bạch Hạo còn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông đã bước nhanh tới trước. Vươn tay dễ dàng nhấc người anh ta từ trên người cô Hướng Tinh lên. Sau đó vùng một nắm đấm như sắt qua. Bạch Hạo đụng mạnh lên tường, kêu lên một tiếng đau đớn. Bỗng dưng cô Hướng Tinh thấy rõ dáng dấp của người tới, hai tròng mắt có chút ướt. Vệ Đình Quân! Lại thấy Vệ Đình Quân đứng nơi đầu giường nhìn cô, còn người đêm đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Ngũ quan anh tuấn lộ ra hơi thở nguy hiểm dị thường. Cô Hướng Tinh còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị nhấc lên một cách thô bạo. Ngay sau đó, cả người đã bị anh vác lên vai, không dịu dàng chút nào. Động tác thô lỗ khiến cho cô Hướng Tinh càng choáng váng hơn. Vệ Đình Quân à, anh buông ra đi, tôi khó chịu. Cô bị anh vác lên trên vai, đầu, ngực, bụng đều khó chịu. Vệ Đình Quân lại mắt điếc tai ngơ, vác cô vào thang máy, lại nhấn lên tầng. Quét mở một căn phòng, Vệ Đình Quân vứt cô xuống giường, không hề khách sáo chút nào. Cô Hướng Tinh bị anh giày vò một vòng, thuốc vừa rồi đã sớm bị giải không ít. Cô dùng dằn ngồi dậy khỏi giường, lại thấy mặt Vệ Đình Quân rét lạnh. Mở miệng, giọng nói lạnh khốc giống như tới từ địa ngục. Đây chính là hành động em đáp lại với anh sao? Cô Hướng Tinh à, gặp phải Bạch Hạo, em không thể nào chờ đợi vậy sao? Bỗng dưng cô Hướng Tinh nhíu lông mày. Anh là cái ý gì chứ? Trực giác của cô cho thấy cảm xúc của Vệ Đình Quân không đúng cho lắm. Có ý gì sao? Vệ Đình Quân khóe miệng cười lạnh. Là tôi xuất hiện không đúng lúc, phá hư chuyện tốt của các người ư? Chợt nghe lời này của Vệ Đình Quân, cô Hướng Tinh hiểu được. Cô đứng dậy, định giải thích. Anh hiểu nhầm rồi. Mới nói ra khỏi miệng, Vệ Đình Quân lại chợt nghiêng thân, ấn vai cô, hùng hăng đè cô xuống giường. Hiểu nhầm sao? Cô nói cho tôi biết, cái gì là hiểu nhầm? Cô và cậu ta lén lút gặp mặt, ôm nhau là hiểu nhầm ư? Hay là nói, mới vừa rồi các người ở chung một chỗ? Là hiểu nhầm. Cô Hướng Tinh, cô thiếu thốn như vậy sao? Ngay cả một ngày cũng không nhịn được. Người đàn ông tràn đầy ác ý lên án, khiến cho lồng ngực của cô Hướng Tinh đau nhói. Một giây kế tiếp, chính là tức giận khó tả. Cô vươn tay tát Vệ Đình Quân một phát. Vệ Đình Quân khóe miệng cong lên, cười lạnh, dễ dàng bắt lấy tay cô, nắm thật chặt. Bị tôi nói trúng rồi ư? Vệ Đình Quân, anh là tên khốn kiếp. Tại sao anh có thể nói cô như vậy? Tại sao có thể hiểu nhầm cô như vậy chứ? Vệ Đình Quân nhìn uất ức trong mắt cô, trong mắt đen càng lạnh, thầm giận. Vậy cô đang yên đang lành, tên khốn kiếp đó lại làm chuyện đó với cô sao? Dứt lời anh nghiêng thân, nặng nề hôn cô. Mỗi một lần đều cường thế và thô bạo hơn trước đây. Nghiền ép, nặng nề, mút vào thật sâu, dường như muốn nuốt cả người cô vào trong bụng. Anh nắm cầm cô, mạnh mẽ yêu cầu cô mở to miệng ra, chịu đựng mỗi một phần cuồng loạn của anh. Cô Hướng Tinh liều mạng đánh ngực anh, lại nghe được tiếng thở càng ngày càng nặng của người đàn ông. Mùi truyền tới cảm giác tê dại hết lần này tới lần khác. Đang lúc cô Hướng Tinh cảm thấy sức lực cả người đều bị người này cướp đi, bỗng dưng bàn tay của anh vươn vào dưới váy cô. Cô Hướng Tinh dùng dằn muốn né tránh sự đụng chạm thô lỗ của anh. Vệ Đình Quân lại liều mạng, vươn tay, vừa dùng sức, quần áo của cô đã bị xé rách thành hai. Rồi sau đó anh buông môi cô ra, ngồi dậy, bắt đầu cởi dây lưng chỗ hông mình. Nhìn động tác của anh, nhất thời cô Hướng Tinh có chút hoảng hốt.